Sát thủ tâm lý Thanh Mang. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp, Ninh Tề Thương phát hồ sơ vụ án vừa in xong cho mọi người, gương mặt nghiêm túc nói, vụ án lần này xảy ra tại một trường học, ảnh hưởng xã hội rất nghiêm trọng, tình hình cụ thể có trong hồ sơ phát cho mọi người. 5 phút nữa, Lưu Thiên Thiên, Lục Thành Công, Lão Viên và tôi sẽ đến hiện trường. Lý Hiểu Nhiên, trước hết anh xác định danh tính đối phương, những người còn lại ở lại đội chờ lệnh đội trưởng. Lưu Thiên Thiên cẩn thận lên tiếng. Hả, sao vậy? Ninh Tề Thương nhíu mày lạnh lùng nhìn qua. Liễu Thiên Thiên chỉ vào Cầm Mạch đang ngồi ở cửa phòng họp vừa mở một gói bánh quy. Cô ấy thì sao? Cô ấy, tôi có thừa nhận cô ấy là người của đội 1 không? Ninh Tề Thương khẽ nhớn mày, lạnh lùng nói. Liễu Thiên Thiên lập tức im lặng, chỉ có chút không đành lòng nhìn Cầm Mạch đầy thương cảm. Mới ngày ên đến đội đã bị xa lánh. Được rồi, xuất phát thôi. Ninh Tề Thương đứng lên, thật ra trong lòng cũng ngạc nhiên khi Cầm Mạch không có phản ứng gì, nhưng khi bước qua chỗ cô lại bị cô kéo lấy góc áo. Dẫn tôi đi nữa. Ninh Tề Thương vừa định châm chọc cô, nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Xem ra cô ấy cũng nghiêm túc trong việc điều tra vụ án. Thế là không làm khó cô nữa. Vậy đi thôi. Cầm Mạch đứng dậy đi theo anh, sau lưng hai người. Vài người xoa cằm với ánh mắt đầy tò mò. Lý Hiểu Nhiên chạm nhẹ vào khuỷu tay Tạ Bân, hướng cằm lên. Họ khá hợp nhau, đúng không? Tạ Bân lại lắc đầu, nghiêm túc nói. Cô bé này thấp quá nhỉ? Khi nãy, tôi nhìn thấy Liễu Thiên Thiên còn cao hơn cô ấy nửa cái đầu. Liễu Thiên Thiên là người thấp nhất trong đội, chỉ cao 1m61. Thấp thì sao chứ? Cậu có biết cái gọi là khoảng cách chênh chiều cao đáng yêu? Không. Lý Hiểu Nhiên không hài lòng liếc Tạ Bân. Tôi thật sự không biết. Tạ Bân thì thầm, sờ mũi rồi lùi lại. Lúc này, họ đã đến hiện trường. Vụ án xảy ra trong phòng tập múa. 4 bức tường của phòng tập đều có những tấm gương lớn, nên từ bất kỳ góc nào cũng có thể nhìn rõ cậu thiếu niên phía trước. Thiếu niên quỳ gối trước tấm gương chính giữa. Bộ trang phục múa màu đen ban đầu đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Cánh tay cậu ấy giơ lên, dùng máu vẽ một chữ V kép lên gương, chữ V kép này chắc chắn là manh mối mà nạn nhân để lại cho chúng ta. Liễu Thiên Thiên vừa tiến lên kiểm tra thi thể vừa hào hứng nói, Cầm Mạch cho một miếng bánh vào miệng, nhìn chữ V kép, rồi bất chợt mỉm cười. Tôi cần trở về cục để tiến hành khám nghiệm chi tiết hơn. Bây giờ, theo phán đoán sơ bộ của tôi, nạn nhân đã chết khoảng 9 đến 10 tiếng trước, tức là khoảng 11 giờ đêm hôm qua. Nạn nhân không có vết thương rõ ràng trên tứ chi, nhưng trên mặt có dấu vết nhạt của 5 ngón tay. Nguyên nhân tử vong là do tim bị vỡ. Theo vết thương thì có lẽ là vết đâm bằng dao. Liễu Thiên Thiên tháo đôi găng tay vô trùng dùng trong khám nghiệm tử thi, nhỏ giọng nói. Khá là đẹp trai, thật đáng tiếc. Nhưng khi cô ấy nhìn Cầm Mạch thì không khỏi bối rối. Cô, sao cô còn ăn được vậy? Mọi người trong phòng đều nhìn Cầm Mạch. Cô ấy chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Tại sao lại không ăn được? Vừa nói vừa nhét thêm một viên sô-cô-la vào miệng. Cô này, Cầm Mạch, theo hồ sơ thì cô vừa tốt nghiệp trường cảnh sát cách đây 2 tháng đúng không? Đây là lần, ên cô nhìn thấy thi thể à? Dù không sợ thì cũng không thể có khẩu vị tốt như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thành Công tỏ vẻ như gặp ma, Cầm Mạch ném cho anh ta một viên sô-cô-la. Lục Thành Công theo phản xạ há miệng, nhai vài lần, rồi nói. Vị cũng không tệ, Cầm Mạch bày ra vẻ mặt. Dĩ nhiên rồi, Ninh Tề Thương ở bên cạnh liếc nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ. Không chỉ là một rắc rối, mà còn là một rắc rối đáng ghét. Thế là mọi người trở về cục, Lý Hiểu Nhiên đứng dậy đưa cho Ninh Tề Thương một báo cáo, nói nhanh. Sau khi xác minh, nạn nhân tên là Hà Tuấn, sinh viên năm 2 của Học viện Nghệ thuật. Do thành tích xuất sắc và ngoại hình nổi bật của cậu ấy, không loại trừ khả năng vụ án có liên quan đến sự ghen tuông hoặc tình cảm. Tôi đã liên hệ với ba mẹ và bạn học của cậu ấy, họ sẽ sớm đến đây. Ninh Tề Thương vừa đọc báo cáo vừa đi, thì một vật thể va vào lưng anh cúi xuống nhìn, thấy Cầm Mạch đang xoa trán, miệng nhăn nhó. Ninh Tề Thương nhớn mày, đúng là cô ấy thấp thật, sao trường cảnh sát lại nhận học viên với chiều cao như thế này chứ? Đóng dấu, Cầm Mạch đưa tài liệu trong tay ra, đôi mắt to tròn nhìn anh. Bị ánh mắt như thế nhìn thì ai cũng ngại từ chối, nhưng trong lòng anh lại thấy khó chịu, nghĩ thầm. Mình không thể để một con nhóc gia nhập vào đội một cách dễ dàng như vậy, phải gây chút khó khăn mới được. Vì vậy, nghiêm mặt, tôi đã thừa nhận cô là thành viên của đội tôi chưa? Mọi người đều cảm thấy bất bình cho cô gái nhỏ này, dù sao cô ấy cũng là một người con gái. Đội trưởng, anh cũng bắt nạt người quá đáng rồi đấy. Mọi người nhìn Cầm Mạch với ánh mắt thương cảm, còn nhìn Ninh Tề Thương bằng ánh mắt khinh bỉ. Đội trưởng đúng là đồ khốn kiếp. Cầm Mạch nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nói với vẻ mặt chính trực. Vậy, tôi có thể hối lộ anh không? Nói xong, cô mở to đôi mắt đen láy, có vẻ như đang cố tình tỏ vẻ đáng yêu để lấy lòng anh. Nếu Ninh Tề Thương không phải là người mặt đơ, chắc hẳn bây giờ đầu anh đã phủ đầy vạch đen, não cô gái này chắc không có nếp nhăn nào cả, có nằm trên đó trượt băng cũng không thành vấn đề, thật đấy. Vậy cô định dùng cái gì để hối lộ tôi? Ninh Tề Thương hơi tò mò, mặc dù anh không thừa nhận. Cầm Mạch nghiêm túc gật đầu, rồi tháo chiếc túi lớn đang đeo trên lưng xuống, lục lọi tìm kiếm. Với lợi thế chiều cao, Ninh Tề Thương dễ dàng nhìn thấy trong túi của cô toàn là sô-cô-la, bánh quy, bánh ngọt và đủ loại đồ ăn vặt. Sau đó, Cầm Mạch rất hào phóng đặt túi trước mặt anh, hào hứng nói. Anh chọn gì cũng được. Thế nhưng, Ninh Tề Thương không lấy đồ ăn vặt của cô. Anh vẫn đóng dấu đỏ lên tài liệu của cô. Cầm Mạch nhìn chấm đỏ nhỏ bằng ngón tay cái trên tờ giấy, vẫn nhét chiếc túi lớn vào tay anh, nói đầy tự tin. Như vậy anh không thể đuổi tôi đi được nữa, vì tôi có bằng chứng. Ninh Tề Thương nhướn mày, bằng chứng. Anh nhìn cái túi to trước mặt, cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, niềm vui của cô chỉ kéo dài cho đến trước cuộc họp, bởi vì lúc đó Lục Thành Công đang ôm một túi đồ ăn vặt lớn, ngồi co ro ở góc phòng và gọi điện thoại cho bạn gái. Theo quan điểm, yêu đương khác giới thì nên bị đốt cháy, độc thân vạn tuế. Cầm Mạch chạy thẳng tới giật lấy cái túi rồi chạy mất. Lúc này Lục Thành Công mới phản ứng lại, đầu dây bên kia bạn gái anh lo lắng hỏi. Sao thế anh? Lục Thành Công xoa xoa cằm bị đụng đau, tức giận cúp máy rồi đuổi theo, đùa chắc, đó là đồ anh mua cho vợ tương lai của anh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là trong cái không gian nhỏ đó, một cuộc rượt đuổi gà bay chó chạy bắt đầu. Cầm Mạch với dáng người nhỏ bé dễ dàng chui tọt vào gầm bàn làm việc mà không ai phát hiện. Còn Lục Thành Công với chiều cao gần 1m8 rõ ràng là gặp bất lợi, đứng đó như một chướng ngại vật khổng lồ. Đã thế, đồng nghiệp vốn đối xử tốt với anh cũng chỉ đứng bên cạnh cười mà không qua giúp đỡ. Trong chốc lát, giấy tờ và tài liệu khắp nơi trộn lẫn thành một đống hỗn độn, ngay cả tường cũng không tránh khỏi, không biết do ai ném ly vào nên đã tạo ra một vết dài đẹp đẽ. Dĩ nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài cho đến khi cánh cửa văn phòng nhỏ mở ra. Ninh Tề Thương liếc qua nhìn phòng làm việc bừa bộn, khẽ nhíu mày, không nói lời nào. Phòng họp, Lý Hiểu Nhiên phóng to một bức ảnh cuộc sống hàng ngày của nạn nhân lên màn hình. Trong ảnh, Hà Tuấn giơ cao một chiếc cúp, cười đầy tự tin. Khuôn mặt đẹp trai này dễ dàng thu hút sự ngưỡng mộ của các cô gái. Lý Hiểu Nhiên nghiêm túc nói, theo thông tin, nạn nhân đã mất tích 3 ngày trước, tức là thứ 6 tuần trước. Gia đình và nhà trường đã báo cảnh sát. Cho đến sáng nay là thứ hai, một học sinh đến phòng tập múa phát hiện thi thể và báo cảnh sát. Ninh Tề Thương gật đầu, lão viên nhìn tấm ảnh hiện trường trong tay và phát biểu ý kiến. Tôi cho rằng hung thủ chọn giết người trong phòng tập múa là một sự ngẫu nhiên, vì đây là một trường nghệ thuật, khả năng bị phát hiện rất cao. Hơn nữa, tôi nghĩ hung thủ là một người đàn ông, vì nạn nhân cao 1m85, nếu là phụ nữ, rất khó để đâm thẳng vào tim. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng là người phụ nữ đó rất cao. Cầm Mạch khẽ nhướn mày, cắn một miếng sô-cô-la. Cầm Mạch, cô có ý kiến gì không? Ninh Tề Thương rất tò mò muốn biết thành viên mới kỳ lạ này có bản lĩnh gì. Cầm Mạch ném vỏ bao đi. Có một số việc tôi cần xác nhận thêm, nhưng tôi có thể khẳng định hung thủ chọn giết người trong phòng tập múa không phải là một sự ngẫu nhiên. Đồng thời, trước khi giết nạn nhân, có lẽ hung thủ đã giam cầm cậu ta. Bị phản bác, lão viên cũng không nổi giận, chỉ nhìn cô đầy nghi ngờ, là một cảnh sát kỳ cựu với mấy chục năm kinh nghiệm, ông tin tưởng vào phán đoán của mình hơn. Đúng lúc này, Liễu Thiên Thiên đẩy cửa xông vào. Cầm Mạch, cô đoán đúng rồi. Cô ấy nhìn một lượt bản báo cáo khám nghiệm tử thi, rồi nói. Trên người nạn nhân có hàng trăm vết dao, đều ở những nơi khó phát hiện, chẳng hạn như ngực, bụng, đùi. Những vết dao này đều rất nông, không đủ gây tử vong, nhưng tôi phát hiện trên cơ quan sinh dục của nạn nhân có vết dây thừng xiết, vết hằn còn rất mới, có lẽ được tạo ra trong 3 ngày qua. Lời nói của Liễu Thiên Thiên vừa dứt, cả phòng họp, ngoại trừ Ninh Tề Thương và Cẩm Mạch, đều tỏ vẻ kinh ngạc, trên cơ quan sinh dục của nạn nhân mà lại có vết dây xiết, quả thật khó tin, hơn nữa lại ở vị trí vô cùng kín đáo. Rõ ràng vụ án đang dần nghiêng về hướng giết người vì tình. Vết thương trên tim nạn nhân thế nào? Có xác định được loại hung khí không? Tôi không thể đưa ra kết luận chính xác, nhưng dựa trên mức độ rách của vết thương và độ dài của lưỡi dao, tôi cho rằng hung khí là một con dao gọt trái cây, dài khoảng 10cm. Ngoài ra, tôi nghĩ hung thủ có chiều cao gần tương đương với nạn nhân, có lẽ là đàn ông. Cốc cốc, có người gõ cửa bước vào. Đội trưởng, người nhà nạn nhân đã đến. Cách Trương.